Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 176. Góc truyện audio.com. 176. Luân hãm. Những hành động của tang thi càng ngày càng có lực, bọn chúng đã không dùng tốc độ đi đường mà đã phi thường linh hoạt chạy chậm. Hơn nữa, số tang thi có thể chạy đã không ít, cho nên rất nhanh, xe cuối cùng đi theo sau xe An Nhiên đã bị tang thi bám đầy. Càng ngày càng nhiều, cứ như vậy, trong ngõ nhỏ âm u đen tối, chiếc xe kia không ngừng liều chết phá vây. Thanh âm nhấn ga, phát ra tiếng động, ầm ầm ầm, đầu xe không ngừng hướng về phía trước. Nhưng tang thi cũng một tầng lại một tầng chèn ép ôm bám dí sát vào xe. Cuối cùng, chiếc xe này không kham được gánh nặng, bị luân hãm ở trong tang thi chiều rậm rạp, không động đậy được, chỉ có thể chờ chết. Vân Đào lái xe như vũ bão ra mấy con phố. Sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng bệch, cảnh vật trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Khi chuyển sang một ngã rẽ, mắt thấy Vân Đào muốn đâm vào một cây cột điện, Lưu Viện ở ghế phụ hét lên một tiếng. Chân ga của Vân Đào không nhả, lướt một cái sượt qua cột điện. Bởi vì quán tính, An Nhiên ôm oa oa ngã lên người tiểu nữ hài. Còn đầu của tiểu nữ hài thì đập mạnh vào cửa sổ xe. Nàng nghiêng đầu, tuy rất đau, nhưng trước tiên lại ôm lấy thân mình của An Nhiên. Hô lớn, tỉ tỉ. An Nhiên ôm oa oa nhanh chóng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ bên phía tiểu nữ hài. Vừa vặn thấy mặt của một con tang thi đang bám ngoài cửa sổ. Trắng bệch, hai tròng mắt nhìn không rõ vẩn đục. Gân xanh trên y trán đã hoàn toàn gồ ra. Rất giống như bị dán mấy mạch máu màu xanh lá trên y trán. Mạch máu thô đến dọa người. Răng nanh bên khóe miệng cũng dài ra. Tâm An Nhiên run lên một chút, chỉ cảm thấy khóe mắt có một thứ gì đó màu đen đang động đậy. Đầu nàng vừa xoay qua thì thấy chê y nóc xe của mình. Cái thứ màu đen đó đang bò xuống. Bò từ chê y nóc xuống. Bò đến cửa sổ xe. Lại là một con tang thi. Đào ca ngươi thế nào rồi? Người phát ra tiếng kêu là Lưu Viện. Lúc này Lưu Viện ý thức được Vân Đào không thích hợp. Nàng đỡ tay lái của Vân Đào mà dưới chân Vân Đào vẫn không nhả chân ga. Cơ hồ là dùng một cỗ ý chí cường đại. Tăng tốc xe, trực tiếp đâm vào một tấm biển quảng cáo rất lớn ở đối diện. Đâm vào một bức tường. Một nửa xe thẳng tắp đâm sâu vào tường. An Nhiên ôm oa oa bị chấn động như vậy đầu trực tiếp va vào lưng ghế phía trước. Nàng bị đập đến đầu váng mắt hoa, nhưng không thả lỏng cái ôm chặt hài tử của mình. Oa oa cũng bị lực đạo này lan đến, lúc này đang nằm trong lồng ngực của An Nhiên khóc lớn. Khi bốn phía an tĩnh xuống, đầu xe cùng sau xe đều bị tường gạch rơi xuống. Thùng xăng phía sau cũng đã sớm bị đổ, ngã, hỏng, trong không khí mùi xăng bốc lên. Đầu Vân Đào vô lực đập vào tay lái. Dưới những tiếng kêu to của Lưu Viện, tang thi ở phụ cận di chuyển lại đây. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, tiểu nữ hài bên cạnh An Nhiên lo lắng dựa sát vào nàng. An Nhiên ngẩng đầu lên, quơ quơ đầu, hai mắt có chút mơ hồ nhìn không rõ số tang thi chung quanh đang lắc lư đến. Bên tai nghe tiếng khóc của oa oa. Lại nhìn Vân Đào đã hoàn toàn suy sụp ở ghế điều khiển. An Nhiên lấy trong túi quần chiếc núm y hũ hát xa cao su trấn an oa oa. Cho nàng ngậm lên, oa oa an tĩnh nhưng tang thi còn không tản ra. Hiện giờ chúng nó đối với thanh âm phát ra lực chú ý đã vượt hơn 10S. Càng miễn bàn là một con tang thi còn có thể triệu hoán một đám tang thi khác. Cứ như thế gọi nhau. Đó sẽ tạo thành một tang thi chiều rất lớn. Cách chương.